Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 415, chiến đấu. Có thể ngăn cách nguyên thủy vũ trụ pháp tắc bản nguyên phóng xạ. Năng lực như vậy, phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ hải, chỉ có vũ trụ tối cường giả loại nhỏ vũ trụ mới có thể làm được. Trước mắt, Viêm Hống chi chủ cùng Nham Thứ chi chủ đều là triệt để biến sắc. Bởi vì bọn họ ở phía này hư không, căn bản là không cảm ứng được tí ti bản nguyên vũ trụ pháp tắc khí tức. Đây là không hợp với lẽ thường. Bất luận là cỡ nào hẻo lánh vũ trụ bí cảnh, thậm chí vũ trụ hải tam đại tuyệt địa nơi sâu xa, chỉ cần không phải quá xâm nhập quá sâu trong hỗn độn vô tận, cũng có thể cảm nhận được bản nguyên vũ trụ. Chỉ có thân ở vũ trụ tối cường giả bên người, hoặc là tiến vào sống sót vũ trụ tối cường giả trong vũ trụ loại nhỏ, mới phải xuất hiện bản nguyên vũ trụ pháp tắc bị che đậy hiện tượng. Vũ trụ tối cường giả mở miệng thành phép thuật, tự thân thần quốc càng là diễn biến thành loại nhỏ vũ trụ. Sở dĩ mặc dù là bản nguyên vũ trụ ý chí, cũng sẽ đối với bọn họ so sánh tôn trọng. Ở vũ trụ tối cường giả bên người, thời không là hoàn toàn thuộc về bọn họ khống chế, bản nguyên vũ trụ đều sẽ thối lui. Trong nguyên tác, ở trong tinh thần tháp, La Phong liền từng ở tọa sơn khách thân vừa cảm nhận được quá pháp tắc bản nguyên biến mất hiện tượng, bị mạnh mẽ chấn động quá. Mà hiện tại, Viêm Hống chi chủ cùng Nham Thứ chi chủ bên người, hiển nhiên là không có vũ trụ tối cường giả tồn tại. Như vậy, khả năng duy nhất chính là bọn họ đã rơi vào trong vũ trụ loại nhỏ. Đáng chết, làm sao có khả năng? Dĩ nhiên đem chúng ta mang vào loại nhỏ vũ trụ. Sao có thể có chuyện đó? Viêm Hống chi chủ cùng Nham Thứ chi chủ đều là gào thét lên tiếng. Trên mặt biểu hiện có khó có thể che lấp sợ hãi. Quả thực phát điên hơn rồi. Làm ngục tộc vũ trụ chi chủ, bọn họ nhưng là biết vũ trụ tối cường giả loại nhỏ vũ trụ đến cùng khủng bố cỡ nào. Một khi rơi vào trong đó, không cần nói là bọn họ những vũ trụ chi chủ này, coi như là cùng cấp độ vũ trụ tối cường giả, đều miễn không được ngã xuống hạ tràng. Coi như là nắm giữ chí cường chí bảo cung điện vũ trụ tối cường giả, cũng không dám tùy ý xông vào cái khác vũ trụ tối cường giả trong vũ trụ loại nhỏ. Bởi vì một cái loại nhỏ vũ trụ sức mạnh, mặc dù không cách nào phá hủy một cái chí cường chí bảo cung điện, thế nhưng là hoàn toàn có thể mang nó trấn áp, mượn vô tận bản nguyên vũ trụ lực lượng. Loại nhỏ vũ trụ chủ nhân hoàn toàn có thể mượn thời gian, chậm rãi tiêu diệt chí cường chí bảo trong cung điện cường giả. Mặc dù là vũ trụ tối cường giả, đều không thể may mắn thoát khỏi. Là nguyên tổ sơ thủy vũ trụ, vẫn là người sáng lập cự phủ loại nhỏ vũ trụ, Viêm Hống chi chủ giận dữ hét: "Nhân loại đáng chết, đáng chết a, làm sao bây giờ?" Viêm Hống, Nham Thứ chi chủ đồng dạng một mặt kinh hoàng: "Tiến vào loại nhỏ vũ trụ, còn có thể làm sao?" Viêm Hống chi chủ gầm nhẹ nói, sắc mặt khó coi tới cực điểm: "Tiến vào sống sót vũ trụ tối cường giả trong vũ trụ loại nhỏ, kết quả đã nhất định, mặc dù là vũ trụ chi chủ, mặc dù nắm giữ chí bảo cung điện, cũng sẽ không có hồi hộp, chỉ có một con đường chết." "Không, không được, ta không thể ngã xuống, ta nhưng là không có phân thân a." Nham Thứ chi chủ rít gào, hoảng sợ tới cực điểm, muốn điên cuồng. Một bên, Viêm Hống chi chủ gắt gao cắn răng, tuy rằng hoảng sợ phẫn nộ, nhưng vẫn không có rơi vào cùng Nham Thứ chi chủ bình thường tình cảnh điên cuồng. Bảo tồn lý trí, bởi vì hắn trừ bỏ này một tôn chủ chiến phân thân bên ngoài, còn nắm giữ một vị khác vũ trụ chi chủ cấp độ thần thể. Coi như là này chủ chiến phân thân ngã xuống, hắn cũng sẽ không triệt để mà chết đi, nhiều nhất chính là tổn thất một đạo phân thân, tuy rằng đánh đổi cũng trầm trọng đến để hắn run sợ. Thế nhưng dù sao cũng hơn triệt để ngã xuống đến tốt. Thế nhưng nham thứ chi chủ liền không giống nhau, không giống viêm hống chi chủ. Hắn nhưng là không có phân thân khả năng, chỉ có một tái bản tôn thần thể. Một khi ngã xuống ở đây, đó chính là thật chết đi, không có bất luận cái gì hy vọng phục sinh rồi. Phải biết, mặc dù là vũ trụ tối cường giả, cũng nhiều nhất chỉ có thể phục sinh vũ trụ bá chủ mà thôi. Vũ trụ chi chủ ngã xuống, là không có bất luận nhân vật nào có năng lực này có thể mang chúng nó từ đi qua trong thời. Không mang về, nhìn thấy một bên nham thứ chi chủ, đã lộ ra tuyệt vọng thần sắc, viêm hống chi chủ không khỏi mở miệng nói, nham thứ, ngươi đừng vội, một phương này thời không đến cùng có phải là loại nhỏ vũ trụ. Còn không xác định, hắn nhìn kia xa xôi nơi trong hư không chính trôi nổi thần lực màu đen hải dương. Tiến vào loại nhỏ vũ trụ, cần phải mượn vũ trụ đường nối, mà vũ trụ đường nối, cần vũ trụ tối cường giả tự mình ra tay đến kiến tạo. Hơn nữa chỉ có thể cố định xuống, ngươi có từng thấy, có thể tùy ý di động cũng mở ra vũ trụ đường nối sao? Nguyên vốn đã hầu như tuyệt vọng nham thứ chi chủ, nghe được viêm hống chi chủ lời nói, nhất thời thần sắc cứng lại, sau đó, một tia sáng ở trong con ngươi của hắn sáng lên. Càng ngày càng óng ánh, không sai, phảng phất là nắm lấy cuối cùng rơm rạ, nham thứ chi chủ chớp mắt lộ ra vẻ vui mừng, gầm nhẹ nói, cửa lớn màu đen kia. Là bị vĩnh hằng chi chủ kia ở nguyên thủy tinh bên trên triệu hoán đến. Không thể là loại nhỏ vũ trụ đường nối. Vũ trụ đường nối là không thể di động. Nơi này nhất định không phải vũ trụ tối cường giả loại nhỏ vũ trụ. Nghĩ như vậy, hai đại vũ trụ chi chủ đều là bắt đầu cẩn thận kiểm tra chu vi thời không. Muốn tìm được chứng cứ. Chứng minh nơi này không phải để bọn họ vì đó hoảng sợ loại nhỏ vũ trụ. Đáng ghét, không có bản nguyên vũ trụ pháp tắc, ta liền nắm giữ thời không đều không làm được rồi. Nham thứ chi chủ nổi giận mắng. Một bên, viêm hống chi chủ cũng là sắc mặt không dễ nhìn. Vũ trụ chi chủ nắm giữ thời không, loại năng lực này càng nhiều, chính là một loại ban tặng. Là nguyên thủy vũ trụ dành cho bọn họ một loại đặc quyền. Mà hiện tại, ở phía này thời không, liền bản nguyên vũ trụ pháp tắc đều biến mất không còn tăm hơi. Hiển nhiên, bọn họ loại này nắm giữ thời không đặc quyền, đã không còn tồn tại nữa rồi. Không còn nắm giữ thời không năng lực, hai đại vũ trụ chi chủ điều tra hoàn cảnh chung quanh. Nhất thời trở nên hơi khó khăn lên. Rốt cuộc digital uôn hư không vô tận còn là phi thường bao la. Mặc dù là vũ trụ chi chủ, muốn trong thời gian ngắn điều tra một lần, cũng là không dễ dàng. Ha ha, thú vị, cho rằng nơi này là loại nhỏ vũ trụ. Đột nhiên, trong hư không, một đạo lớn lao thanh âm vang lên, để viêm hống chi chủ cùng nham thứ chi chủ đều là thần sắc biến đổi. Sau đó lộ ra thẹn quá thành giận biểu tình, hướng về trong hư không một nơi nào đó nhìn lại, màu đen vô tận u hải, đường kính ngàn tỷ cây em, trôi nổi ở trong hư không, to lớn sóng biển đánh hư không, chấn động không gian, yên tâm được rồi, hai người các ngươi thằng ngu, nơi này cũng không phải các ngươi hoảng sợ loại nhỏ vũ trụ. Bố La Lâm trêu tức âm thanh từ kia vô tận màu đen trong u hải mênh mông mà ra. Ở trong hư không vô tận truyền bá đến bốn phương tám hướng. Nghe được bố La Lâm mắng hai người bọn họ là ngu xuẩn. Viêm hống chi chủ cùng nham thứ chi chủ đầu tiên là nổi giận. Sau đó, lại là thần sắc hơi động, lộ ra sắc mặt vui mừng. Không phải loại nhỏ vũ trụ. Nhân loại kia vĩnh hằng chi chủ dĩ nhiên nói nơi này cũng không phải loại nhỏ vũ trụ. Nơi này không phải vũ trụ tối cường giả loại nhỏ vũ trụ. Phương này thời không chỉ thuộc về ta. Ta mới là chúa tể của nơi này. Bố La Lâm tiếp tục nói, mặc dù là bản nguyên vũ trụ pháp tắc, đều không thể tiến vào thế giới này, nhúng tay bất luận là đồ vật gì. Cái gì? Thế giới của ngươi? Viêm Hống chi chủ cùng Nham Thứ chi chủ đều là biến sắc. Lời này là có ý gì? Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi đến cùng đem ta hai mang tới nơi nào? Viêm Hống chi chủ tức giận nói, ta nói rồi, nơi này là ta nắm giữ một thế giới. Bố La Lâm mở miệng nói, quên đi, ta không thời gian cùng các ngươi dài dòng rồi. Bố La Lâm tiếp tục mở miệng, ngữ khí nhưng là hơi không kiên nhẫn. Giết các ngươi, ta còn phải đi lấy về còn lại những nguyên thủy tinh kia. Nghe bố La Lâm lời nói, Viêm Hống chi chủ cùng Nham Thứ chi chủ khiếp sợ trong lòng càng ngày càng nồng nặc. Nhưng mà bố La Lâm hiển nhiên là không muốn tiếp tục ở trên người bọn họ lãng phí thời gian rồi. Oanh, sau một khắc, vô tận u hải bên trong, một đạo khổng lồ hình người bóng dáng bị ngưng tụ mà ra. Thình lình chính là bố La Lâm dáng dấp, không có lời thừa thãi, bố La Lâm bóng dáng mới vừa xuất hiện, liền lập tức hướng giả hai đại vũ trụ chi chủ giết tới. Viêm Hống, làm sao bây giờ, là trước tiên đánh, vẫn là trước tiên nghĩ biện pháp rời đi nơi quỷ quái này. Nham Thứ chi chủ nhìn kia chính lấy cực kỳ nhanh chóng độ đánh tới bố La Lâm. Trầm giọng mở miệng nói, nếu nơi này cũng không phải là loại nhỏ vũ trụ, ta kia hai, liền không có gì đáng sợ rồi. Viêm Hống chi chủ thấp giọng nói, trong con người né qua tàn nhẫn vẻ, lại nói, nhân loại kia cũng đã giết tới, chúng ta hiện tại đi, chẳng phải là có vẻ sợ hắn. Bố La Lâm nói nơi này không phải loại nhỏ vũ trụ. Viêm Hống chi chủ cùng Nham Thứ chi chủ là so sánh tin tưởng. Rốt cuộc, thân là vũ trụ chi chủ, đến cấp độ này, đều là có chính mình tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, tuyệt đối không thể làm ra lừa dối loại này mất thân phận sự tình. Giờ khắc này, Viêm Hống chi chủ hiển nhiên là dự định cùng bố La Lâm cứng đụng một cái. Một bên Nham Thứ chi chủ thấy thế, nhưng là có chút do dự. Hắn không giống Viêm Hống chi chủ, có phân thân khả năng, trong lòng sức lực càng đủ, cho nên đối với chu vi nguy hiểm không phải quá mức kiêng kỵ. Nếu là hắn ở chỗ này không biết thời không xảy ra sự cố, thật muốn là ngã xuống, vậy coi như là thật chết rồi. Viêm Hống, ngươi phải hiểu được, nơi này đã không có bản nguyên vũ trụ pháp tắc khí tức. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, vùng hư không này rất lớn khả năng đã không có cấp 6 cấp độ hạn chế rồi. Nham Thứ chi chủ trầm giọng nói, vậy thì như thế nào? Viêm Hống chi chủ khinh thường nói, nhân loại kia Vĩnh Hằng chi chủ, coi như lợi hại đến đâu, cũng là nhiều nhất so với Hỗn Độn thành chủ mạnh hơn một đường mà thôi. Có thể phát huy ra cấp 6 cấp độ chiến lực, cũng đã không sai rồi. Ta hai bản thân thực lực liền không yếu, thêm vào có chí bảo cung điện trong tay, coi như là ở trong biển vũ trụ đụng tới phổ thông vũ trụ tối cường giả, đều có thể bảo mệnh. Hắn tính là gì? Nhìn thấy Nham Thứ chi chủ y nguyên là một bức tâm có lo lắng thần sắc. Viêm Hống chi chủ tiếp tục nói, Nham Thứ, ta ngược lại là sẽ không đi. Bất hòa hắn đánh một trận, ta lửa giận trong lòng khó tiêu. Ngươi nếu là muốn đi, ngươi liền đi đi. Nói xong, Viêm Hống chi chủ con mắt ngưng lại, tay lấy ra một cái chí bảo thần truy, rít gào một tiếng, bùng nổ ra mạnh mẽ thần lực khí tức, hướng về bố La Lâm xông qua. Trong nháy mắt, hai người liền kịch liệt chém giết ở cùng nhau. Sóng gợn mạnh mẽ ở trong hư không ầm ầm nổ tung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ